Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó tôi tắt điện thoại, không dám xem phản hồi. Sáng hôm sau, khi bật máy lên, tôi thấy tin nhắn của Đàm Tranh. Cậu đang chơi trò nói thật hay thử thách à? Tôi cảm động vô cùng. Hắn đã cho tôi một lối thoát. Đúng vậy, cậu không sợ chứ? Đàm Tranh, cũng ổn, chỉ là hơi mất ngủ. Ôi, tôi lại không biết phải trả lời thế nào. Một tháng sau khi khai giảng, trường tôi bất ngờ nhận được lời mời từ chương trình truyền hình thực tế siêu trí tuệ. Tôi khá hứng thú nên đã đăng ký tham gia. Không ngờ lại gặp Đàm Tranh trong vòng sơ tuyển. Hắn chặn tôi lại ở góc tường, cúi đầu, giọng nói trầm thấp, lén lút tham gia mà không nói cho tôi biết. Tôi cười gượng gạo, sợ cậu bảo tôi không tập trung vào việc chính. Đàm Tranh đáp, thực sự có hơi như vậy. Tôi đề nghị, vậy tôi rút lui nhé. Hắn nhướng mày, mím nhẹ đôi môi, tiếp tục đi. Tôi vui mừng quay đi. Không ngờ lại đụng phải người quen cũ Trương Tử Hạo và Quyền Tinh Tinh. Đôi khi tôi nghĩ, chắc chắn có một mối duyên đặc biệt nào đó khiến chúng tôi gặp nhau nhiều lần đến vậy. Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi tay họ đang nắm chặt. Cuối cùng thì hai người này cũng hẹn hò với nhau rồi. Chúng tôi đồng loạt quay đầu đi. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ chờ đến lúc cuộc thi bắt đầu. Mùa này có 88 thí sinh, được chia thành 4 bảng dựa trên kết quả vòng sơ tuyển. Thí sinh sẽ tự chọn vị trí xếp hạng dựa trên kết quả của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không hề biết kết quả. Điều này hoàn toàn thử thách nhận thức bản thân của mỗi người. Tôi tò mò hỏi Đàm Tranh, cậu sẽ chọn hạng nhất của bảng 1 chứ? Đàm Tranh, bảng 3, tôi ngạc nhiên. Cậu đoán được sao? Hắn đáp, gần như vậy. Hắn lại hỏi, còn cậu? Tôi bĩu môi, hạng 3 từ dưới lên. Hắn cúi đầu cười, nhận thức rõ ràng đến vậy sao? Tôi ghé sát tai hắn, thì thầm, toàn học thần đỉnh cao, không tỉnh táo không được. Vừa dứt lời, Đàm Tranh đột nhiên khẽ run, quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng qua một chút ngại ngùng, nói, cậu cũng là đỉnh cao đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tai của hắn đang đỏ bừng. Cảm thấy hắn lúc này giống như một cây trinh nữ. Chỉ cần chạm nhẹ là đã xấu hổ. Lúc đó, loa phát thanh vang lên gọi tên Đàm Tranh. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Nói với tôi đi trước đây, rồi rời đi. Tôi phấn khích đến mức vỗ tay như hải cầu. Tai nghe thấy bên cạnh có người thì thầm. Là Đàm Tranh đấy. Cậu ấy rất giỏi, là thủ khoa kỳ thi đại học. Trời ơi, đẹp trai quá, cậu chưa thấy à? Trên Douyin cậu ấy đã nổi tiếng suốt cả mùa hè rồi. Tôi không để ý, vì tôi dùng chế độ thiếu niên. Chế độ thiếu niên là một chế độ bảo vệ trên các ứng dụng di động hoặc nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là ở Trung Quốc, chế độ này được thiết kế dành cho người dùng trẻ tuổi. Đặc biệt là thanh thiếu niên, nhằm giới hạn nội dung và thời gian sử dụng của họ. Hay lắm, không lâu sau, tôi cũng bước vào trường quay và chọn vị trí thứ 3 từ dưới lên. Khi tất cả các thí sinh đã chọn xong, người dẫn chương trình bắt đầu công bố điểm số. Đây là một vòng thi khá căng thẳng và cũng có chút xấu hổ. Nếu vị trí bạn chọn gần đúng với xếp hạng thật sự của mình, điều đó chứng tỏ bạn có nhận thức rõ về bản thân. Ngược lại, nếu chênh lệch quá lớn, thì sẽ vô cùng ngượng ngùng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều chọn đúng gần với vị trí thực tế của mình. Thực tế là điểm số của vòng sơ tuyển không nói lên tất cả. Vì ở đây, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Điều khiến tôi bất ngờ là Quyền Tinh Tinh có điểm số cao hơn Trương Tử Hạo. Và cô ấy cùng với Đàm Tranh đều đứng trong bảng đầu tiên. Trong khi Trương Tử Hạo và tôi lại rơi vào bảng thứ tư. Mùa giải này áp dụng chế độ loại trừ cuối bảng. Thiết lập bảng xếp hạng trí tuệ. Mỗi trận đấu thí sinh đều có thể tích lũy điểm số. Và cuối cùng, 6 thí sinh đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tham gia vào cuộc thi tranh ngôi. Vua Trí Tuệ, rất nhanh chóng, trận đấu đầu tiên bắt đầu. Đó là một trò sắp xếp hình nổi. Tốc độ càng nhanh thì cơ hội leo lên bảng xếp hạng càng cao. Và theo thứ tự hoàn thành bài thi, các thí sinh sẽ lần lượt vào bảng 2, 3, thí sinh rơi vào bảng 4 sẽ bị loại hết. Tôi và một thí sinh nữ khác có cùng điểm số thấp nhất. Và chương trình đã sắp xếp một trận đấu phụ. Khi máy quay lướt qua Trương Tử Hạo, hắn đột nhiên nói, tôi nghĩ Kiều Hảo sẽ thua thôi. Cô ấy vốn là học sinh yếu kém, may mắn mới thi đỗ vào Bắc Đại. Tôi không nhìn thấy điều này, nhưng hệ thống đã thuật lại cho tôi. Mắt và tay tôi đang bận rộn, nhưng khi nghe câu nói đầy hạ thấp đó, tôi lỡ tay làm rơi đạo cụ. Cách Trương,